Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Miêu Cương Thiếu Nữ. Lý Tu Duyên ôm kim thân, cúi đầu liều mạng ra bên ngoài chạy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dựa vào miệng quạ đen thực lực, ở nơi này hai đầu xà yêu hạ thoát thân là không có vấn đề. Đối với đối phương mà nói, bản thân chỉ là một cái liên lụy. Nhưng hắn mới vừa chạy ra viện tử không bao xa, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến mãnh liệt tiếng chấn động. Hơn nữa thanh âm này chính đang nhanh chóng tiếp cận, nhịn không được quay đầu nhìn một cái, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đầu kia gọi khuê xà yêu, nguyên bản thân thể liền đã rất là thô to, lúc này không biết vì sao, lại biến lớn cơ hồ gấp đôi. Tốc độ càng là nhanh chóng, thân rắn du động ở giữa, chớp mắt chính là mấy trượng, mà hắn còn dư lại cái kia độc nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tu Duyên. Trong đó cái kia điên cuồng hận ý, để Lý Tu Duyên có chút không rét mà run. Khuê cái đuôi lớn ở trên mặt đất bỗng nhiên một đập. Toái thạch bụi mù văng khắp nơi. Mà hắn giống như mấy người ôm lớn bằng thân hình khổng lồ. Thế mà lăng không vọt lên, cách vài chục trượng, hướng phía Lý Tu Duyên đánh giết mà tới. Từ Lý Tu Duyên góc độ xem ra, cơ hồ chính là một tòa núi nhỏ đè xuống đầu. Nhưng cho dù là lúc này, Lý Tu Duyên vẫn không có tuyệt vọng. Hắn thần sắc trên mặt dị thường kiên nghị, có chút cắn răng. Tiếp tục hướng phía trước liều mạng phóng đi. Chỉ là nhìn tốc độ, cơ bản không có khả năng tại khuê đè xuống trước chạy đi. Xong, đứng ở cách đó không xa miệng quạ đen nhịn không được nhắm mắt lại. Trong lòng có chút thương tiếc, hắn cũng không nghĩ tới đầu này xả yêu thế mà lại đột nhiên bảo tàu. Trực tiếp liều mạng, liền để cho mình thời gian chuẩn bị đều không có. Vào thời khắc này, ai cũng không có phát hiện, Lý Tu Duyên trong ngực ôm cái kia tượng thần, bỗng nhiên phát ra một tia mịt mờ chi cực ám kim quang mang. Khuê cái kia nước bọt bốn phía giữ tợn miệng lớn, chỉ cách Lý Tu Duyên thân thể còn có một chút khoảng cách lúc. Lý Tu Duyên thân hình cực kỳ quỷ dị hướng về phía trước xê dịch mấy trượng, vừa vặn từ khuê thân thể cao lớn hạ trốn thoát, làm sao có thể. Đồng thời nhìn qua một màn này, miệng quạ đen cùng Xích Luyện cũng nhịn không được kinh hô lên. Chỉ là một người là kinh hỉ, một người khác là tiếc nuối. Hai người nghe được thanh âm của đối phương, cơ hồ lại là đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Sau đó xuất thủ, Xích Luyện trước người trường kiếm màu đỏ ngòm hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm trúng miệng quạ đen cái trán. Nhưng còn không có đợi Xích Luyện cuồng hỉ, nàng liền phát hiện đâm trúng cái này thân thể từ từ trở thành nhạt. Sau đó biến thành một chương phá toái giấy vàng, rơi trên mặt đất, mà miệng quạ đen thân thể đang đếm trượng địa phương xa chậm rãi xuất hiện. Miêu Cương chính là cái kia tiểu ni tử, tranh thủ thời gian xuất thủ, cùng lắm thì cái này hai đầu xà yêu yêu đan tất cả thuộc về ngươi. Miệng quạ đen vừa mới rơi xuống đất, liền hướng phía cách đó không xa bụi cỏ hét lớn. Tiếng nói của hắn mới rơi, một trận tiếng cười như chuông bạc bỗng nhiên vang lên. Sau đó một đạo ngũ thải tân phân thân ảnh nhanh chóng từ cao cỡ nửa người trong bụi cỏ vọt ra. Vừa rồi lại là một kích không trúng, hòa thượng kia liền như là đánh không chết con rán một dạng ở bên người bính đáp. Khuê đã trải qua triệt để lâm vào trong điên cuồng, đuôi rắn khổng lồ giống như vũ bão đồng dạng hướng về chung quanh lung tung ném ra. Phụ cận trong vòng mấy chục trượng, liền giống bị vô số cự thạch nện như điên qua một dạng trở nên mấp mô. Lý Tu Duyên vốn cho là vừa rồi một kích kia bản thân liền không cách nào tránh thoát, lại không nghĩ tới một cỗ lực lượng vô danh đem chính mình kéo tách rời ra. Nhưng là hy vọng còn không có hoàn toàn sinh ra. Hắn liền thấy đầu này to lớn xà yêu bắt đầu hướng phía bên mình điên cuồng oanh kích bắt đầu. Phật cáo tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Kha Tát ứng như là hàng phục nó tâm. Tất cả mọi thứ chúng sinh loại hình, Lý Tu Duyên khẽ hít một cái, vừa bắt đầu niệm Kim Cương Kinh, một bên giơ lên kim thân, liền chuẩn bị hướng phía đầu kia to lớn cự vật bắn vọt đập tới. Nếu không tránh được, liền không lại tránh. Tiểu Hòa Thượng ngược lại có chút dũng khí, không có nửa điểm pháp lực cũng dám đối đầu này xà yêu. Bỗng nhiên, Lý Tu Duyên vang lên bên tai một cái mềm mại uyển chuyển, rung động tâm hồn thanh âm: "Tránh ra đi, ngươi đánh không lại nó." Cái kia đạo ngũ thải tân phân thân ảnh ngăn tại Lý Tu Duyên trước người, cũng hiển lộ ra bộ dáng của nàng đến, mặc trên người một kiện vải xanh in hoa quần áo, trước ngực bọc một đầu thêu hoa tạp dề, sắc thái lộng lẫy, vành tai của nàng bên trên treo một đôi cực lớn nấm tuyết hoàn. Rõ ràng chính là cái dị tộc nữ tử, nàng xem đi lên chừng 20 niên kỷ, màu da trắng nõn, mặt mày như vẽ, trong tay cầm một đôi nho nhỏ chuông bạc, nhẹ nhàng đung đưa, phát ra thanh âm dễ nghe. Những cái kia toái thạch đoạn mộc tại trước người của nàng thật giống như đụng phải tầng một vô hình khí tường, nhao nhao rơi xuống. Đây là ai? Lý Tu Duyên nhìn lấy cái này minh diễm cô gái xa lạ, có chút ngẩn ra, giờ tượng thần ngơ ngác đứng tại chỗ. Khuê lúc này cũng phát hiện cái này ngăn tại chết tiệt hòa thượng trước người mỹ lệ nữ tử, chỉ là đối với nó mà nói, đẹp mắt hoặc là xấu xí hoàn toàn không có nửa điểm khác nhau cùng ý nghĩa. Rít lên một tiếng, trực tiếp vồ giết tới. Đối mặt với nanh ác dị thường yêu xa, nữ tử cầm lên Lý Tu Duyên cổ áo, hướng về sau bỏ chạy. Tốc nhanh, Khuê căn bản đuổi không kịp. Thoát ly hiểm cảnh sau, nàng tiện tay đem Lý Tu Duyên ở trên mặt đất quăng ra, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, liền phiêu nhiên mà đi. Lý Tu Duyên cảm giác được ngón tay của nàng tại cổ của mình ở giữa lướt qua, ẩn ẩn có một tia trơn nhẵn, trong lòng không kiềm hãm được rung động. Lý Tu Duyên nhịn không được dùng mình, nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thầm: "Xem tự tại Bồ Tát hành thâm bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu gió ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi từ, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc, thụ nhớ đi biết cũng lại như là." Nữ tử thân hình chậm rãi hướng phía Viper lướt tới, vừa hướng lấy miệng quạ đen cười nói: "Lão đạo, chúng ta tới so với ai khác trước giải quyết đối thủ của mình đi. Mặc dù ngươi đầu kia xích luyện xà đạo hạnh cao hơn, nhưng đầu này Viper vận dụng bản mệnh thần thông, chiến lực cũng bù đắp được. Tiền đặt cuộc lời nói, liền cái này hai đầu yêu xà nội đan đi." Nữ tử cười duyên dáng, chớp chớp con mắt đen như mực, nói ra. Miệng quạ đen nghe vậy, lắc đầu, nói: "Bần đạo lớn tuổi, không có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi so rồi." Chỉ là hắn mặc dù trong miệng nói không được, nhưng là bàn trong tay lại là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Mấy đạo bát quái hư ảnh lặng yên rơi vào trên mặt đất, tại vô thanh vô tức đem xích luyện xà yêu vây. Nhìn thấy miệng quạ đen hành vi, cái này dị tộc nữ tử cũng không nói gì, chỉ là khẽ cười một tiếng. Váy tay áo bay lên bên trong, một đạo vô cùng nhạt nhẽo màu hồng sương mù thật nhanh tràn ngập trong không khí, mà Viper lại nửa điểm không có phản ứng. Nhìn thấy bản thân bị miệng quạ đen bát quái hư ảnh vây quanh, trong lòng xích luyện cũng là siết chặt. Nàng nhìn một cái y nguyên rơi vào cuồng bạo bên trong Khuê, cắn răng, trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Cái đuôi lớn hất lên, thế mà trực tiếp hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cái này yêu vật, ngược lại là cơ linh, chỉ là không còn kịp rồi. Nhìn thấy xích luyện xà yêu muốn chạy trốn, miệng quạ đen có chút ngẩn người, lập tức cười nói, trong tay la bàn liền chấn. Từng đạo bát quái hư ảnh không ngừng thoáng hiện.